Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 483, ửng đỏ nhàn nhạt lúm đồng tiền. 1/2, đem rau cần toàn bộ đút cho dê còng về sau. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di mở ra xe điện xuyên qua vườn khu. Dừng xe, xuống xe, bắt đầu đi bộ đi dạo vườn bách thú. Hai người bọn họ đều là nhân vật công chúng, xuất hiện loại này công cộng trường hợp, không thể không võ trang đầy đủ, đeo lên nón che nắng và khẩu trang. Mặc dù như thế, vô luận đi đến nơi nào y nguyên dị thường bắt mắt. Thân cao chân dài, hạc giữa bầy gà, Lý Tưởng sở dĩ mang Hoàng Hữu Di đến vườn bách thú là bởi vì hắn đón mua Tiểu Liên. Tiểu Liên nói cho hắn biết Hoàng Hữu Di ưa thích động vật, gần nhất rất muốn đi vườn bách thú. Lúc đầu hai nàng hẹn xong Tổng Quyết Tái phía sau đi vườn bách thú dạo chơi, nhưng là bởi vì thụ thương nguyên nhân dẫn đến sự tình mắc cạn. Hơn nữa, Lý Tưởng biết được tin tức này về sau, tiến một bước thu mua Tiểu Liên, để nàng ngàn vạn muốn cự tuyệt Hoàng Hữu Di đi vườn bách thú mời, để hắn đến phát ra mời. Tiểu Liên giờ phút này cũng tại Nghi Châu, lúc đầu là có thể đồng thời đi, dạng này đã hoàn thành nàng cùng Hoàng Hữu Di ước định, lại gia nhập Lý Tưởng, nhưng là nàng không đến, bởi vì Lý Tưởng căn bản không có hẹn nàng. Lý Tưởng không chỉ có không có hẹn nàng, hơn nữa đặc biệt căn dặn nếu như Hoàng Hữu Di hẹn nàng, nhất định phải cự tuyệt. Quả nhiên, Lý Tưởng đoán đúng, tại hắn mời Hoàng Hữu Di về sau, Hoàng Hữu Di vô ý thức tìm kiếm người thứ ba cùng đi, gọi điện thoại cho Tiểu Liên, nhưng là bị Tiểu Liên cự tuyệt. Tiểu Liên lý do cự tuyệt Lý Tưởng không biết, nhưng dù sao đây là bọn hắn trước đó đã nói xong. Tiểu Liên thật sự là bổng bổng đi. Hoàng Hữu Di toàn bộ hành trình rất vui vẻ, thể hiện ra đối tiểu động vật yêu thích. Phần này yêu thích còn đặc biệt nhiệt liệt, xem ra mời nàng đến vườn bách thú là lựa chọn chính xác. Hai người mở ra tốc độ thấp xe điện xuyên qua dê còng vườn khu về sau, lần lượt lại đi khỉ vườn. Hoàng Hữu Di tại nhân viên công tác hiệp trợ xuống ôm một đầu khỉ lông vàng bào bào nụ cười sán lạn, đi vào báo vườn, xoay người đứng tại một đầu báo săn nhìn đằng trước đặc biệt cẩn thận. Lý Tưởng hỏi thăm nàng đang nhìn cái gì, nàng buồn cười nói người khác đều xưng hô nàng là bóng chuyền trên sân nhỏ báo săn. Nàng muốn nhìn chính mình cùng trước mắt cái này thật nhỏ báo săn khác nhau ở chỗ nào. Báo săn trên thân có vô số vằn, bởi vậy cổ nhân sáng tạo ra một cái thành ngữ, gọi có thể thấy được chút ít. Lý Tưởng nhìn xem trong vườn cái này nhìn người vật vô hại nhỏ báo săn, lại nhìn xem một mặt ngây thơ Hoàng Hữu Di, cảm thấy hôm nay tới thật sự là quá đáng giá. Có thể cảm nhận được Hoàng Hữu Di biểu hiện ra rất nhiều khác biệt mì, nhìn thấy mỗi một mặt đều chỉ là nàng một bộ phận. Ví dụ như giờ phút này nàng so sánh chính mình cùng nhỏ báo săn, chỗ hiển hiện ra ngây thơ, liền là đông đảo làm cho người thích đặc tính bên trong một chút. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, nàng tại công chúng trường hợp, tại trên sân bóng biểu hiện ra tỉnh táo, già dặn, cường hãn, thành thục cùng cơ trí đông đảo đặc điểm. Chỉ là nàng đang làm việc bên trong một mặt, tại trong sinh hoạt, ngầm, nàng nguyên chỉ là cái 18 tuổi tiểu cô nương. Có cái này niên kỷ nên có ngây thơ đơn thuần cùng đối thế giới mỹ lệ ảo tưởng. Tại Thẩm Dương thời điểm, Lý Tưởng hẹn qua Hoàng Hữu Di đến Bắc Hải công viên đạp thanh, hẹn qua Hoàng Hữu Di cùng nhau ăn cơm. Mặc dù lúc ấy đồng hành còn có Tiểu Liên, nhưng là một lần kia kinh lịch đã sơ bộ để Lý Tưởng hiểu rõ đến Hoàng Hữu Di khác biệt mì. Nói lời trong lòng, hắn đối nàng trên thân những này đặc điểm rất mê muội. Thành thục bên trong lại tràn đầy ngây thơ đơn thuần, cười lên lúm đồng tiền để nụ cười của nàng đặc biệt sạch sẽ đáng yêu. Lý Tưởng trên bản chất là không thích quá thành thục, ý nghĩ quá phức tạp khác phái. Có thể cùng dạng này người kết giao bằng hữu, nhưng đây là bằng hữu bình thường mà thôi, không cách nào tiến thêm một bước. Hắn có thể cùng Đậu Đậu sư sư chuyện này đối với 4 tuổi rưỡi tiểu muội muội hòa mình, đã cho thấy trên người hắn đồng dạng có cùng loại với tiểu hài tử đặc điểm. Vậy cũng là đối thế giới, đối chung quanh tràn ngập ngây thơ, bản thân có chút đơn thuần. Hôm nay, lý tưởng khắc sâu hơn từ trên thân Hoàng Hữu Di thấy được những này điểm nhấp nháy. Xác định không thể nghi ngờ ngày đó tại Bắc Hải công viên cùng cơm tàu sành phát hiện hấp dẫn đặc. Điểm của hắn không phải phù dung sớm nở tối tàn, là xác thực thuộc về Hoàng Hữu Di nội tâm bản chất một mặt. Hôm nay du lãm vườn bách thú, Hoàng Hữu Di cho thấy rất thẳng thắn một mặt, cũng không có bởi vì khác phái ở đây mà câu nệ mà bưng. Nàng muốn cười liền cười, nàng sợ liền sẽ sợ. Thậm chí tại xuyên qua dê còng nhóm, hóa giải lần đầu gặp mặt xấu hổ về sau, nàng sẽ đánh thú lý tưởng. Loại này trêu ghẹo vừa đúng, không chỉ có sẽ không để cho lý tưởng phản cảm, ngược lại làm ra kỳ diệu tác dụng, để hai người tiếp xuống ở chung càng thêm dễ dàng cùng tự nhiên. Nam nữ lần thứ nhất đơn độc hẹn hò, mặc dù ngây ngô ngọt ngào, nhưng rất nhiều sẽ có vẻ xấu hổ cùng câu nệ. Người có kinh nghiệm sẽ thông qua một chút chi tiết nhỏ đến để hẹn hò thả lỏng. Nhưng là ở đây, lý tưởng để xác định Hoàng Hữu Di không có loại kinh nghiệm này. Nàng làm ra đủ loại này ngây thơ đáng yêu hành vi là tùy tính mà làm. Xem hết báo vườn, lại nhìn một bên đàn sói, hổ phố, sư tử bộ lạc, tượng nhóm, đi vào một cái viết có, trên thế giới hung mãnh nhất động vật, cửa hang. Miếng vải đen che cản cửa hang, khả năng thật sự là hung mãnh nhất động vật, thế cho nên nhất định phải ngăn trở, không thể tùy tiện để người nhìn thấy. Nhất định phải làm xong đầy đủ chuẩn bị tư tưởng phía sau lại để lộ. Hoàng Hữu Di sợ lại muốn nhìn, hết sức tò mò, nàng thế nhưng là một đường xem mãnh thú tới, còn có cái gì mãnh thú có thể thắng được sư tử lão hổ. Nàng hít sâu 2 lần, xốc lên miếng vải đen, oa a tương đương trên thế giới hung mãnh nhất động vật liền là 2 cái đần độn thanh niên nam nữ. Một cái gọi Hoàng Hữu Di, một cái gọi Lý Tưởng, hiện ra tại bọn hắn trước mắt không phải cái gì hắc phong động miệng, mà là một chiếc gương, trong gương chiếu rọi ra 2 cái lúng túng cười nam nữ. Đừng nóng giận, chúng ta đi dạo xong liền đi tìm nhân viên quản lý tính sổ sách. Lý Tưởng an ủi bởi vì bị đùa, nghịch mà lộ ra thở phì phò Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di nắm chặt lại tú quyền, nói, bọn hắn thật nghịch ngợm, nhìn thấy cách đó không xa có bán kẹo đường, nói ra, ta muốn ăn kẹo đường. Giờ khắc này lý tưởng cảm giác bên người Hoàng Hữu Di là Lý Đậu Đậu hóa thân tới, là cái tiểu bằng hữu tại thỉnh cầu hắn cho phép ăn một cái kẹo đường. Lý tưởng không biết là, Hoàng Hữu Di bởi vì vận động viên thân phận, ăn uống bị yêu cầu rất nghiêm ngặt, giống kẹo đường loại vật này không được cho phép ăn. Không chỉ có là kẹo đường, phàm là rất ngọt, kẹo điểm rất cao đồ ăn đều bị bài trừ tại ăn uống danh sách bên trong. Chính vì vậy, Hoàng Hữu Di mới có thể vô ý thức dùng hỏi thăm giọng điệu hỏi Lý Tưởng. Quen thuộc, quên người trước mắt là Lý Tưởng, không phải nàng huấn luyện viên cùng dinh dưỡng chuyên gia. Lý Tưởng mua một cái cầu vồng kẹo đường, đưa cho Hoàng Hữu Di, nói, cầm, tiểu bằng hữu. Hoàng Hữu Di ngượng ngùng nhanh chóng liếc một cái Lý Tưởng, cao hứng tiếp nhận kẹo đường, tựa hồ không thể chờ đợi, cầm tới bên miệng muốn ăn, đính vào khẩu trang bên trên, cái này mới nhớ tới chính mình còn mang theo thật to màu đen khẩu trang đâu. Thật là khờ. Sau đó chính mình kìm lòng không được cười ha hả, Lý Tưởng thấy thế, cũng lại không chịu đựng, đi theo cười ha ha, người chung quanh không rõ ràng cho lắm. Sau khi cười xong, Lý Tưởng nghĩ, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi, Tốt, hai người tới trong rừng cây. Nơi này có bàn đá cùng ghế đá. Chung quanh không có người. Lý Tưởng trước tiên đem khẩu trang hái xuống. Hoàng Hữu Di thấy thế, cũng đi theo lấy xuống. Sau đó đắc ý mà ngao ô cắn một cái kẹo đường. Ngươi muốn ăn sao? Hoàng Hữu Di hỏi Lý Tưởng. Bởi vì Lý Tưởng chỉ mua một cái kẹo đường, giờ phút này chỉ có thể nhìn nàng ăn. Nàng coi là Lý Tưởng có thể là không thích ăn kẹo đường, cho nên mới chỉ mua một cái. Nhưng không nghĩ tới hắn rất dứt khoát nói. Tốt, chính mình chủ động hỏi. Hiện tại cũng không thể nói không được. Hoàng Hữu Di theo nhớp nhúa kẹo đường bên trên kéo xuống một mảnh. Đưa cho Lý Tưởng. Lý Tưởng, tốt dính, ta trực tiếp ăn nha. Nói xong, không cần Hoàng Hữu Di phản ứng, hé miệng trực tiếp theo Hoàng Hữu Di trên tay ăn hết kéo xuống cái kia phiến kẹo đường. Thật ngọt. Hoàng Hữu Di hai bên gương mặt nháy mắt toát ra hai cái ửng đỏ nhàn nhạt lúm đồng tiền. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.